Chương 892, thôn tính bầy yêu. Chương 892, thôn tính bầy yêu khế ước, thành lập trương tưởng thu hồi mình tay trái. Lúc này, trên mặt đất viên kia rủ cạ gì màu đỏ cự đản, cũng đã đúng khôi phục bình thường. Mà ở kia một quyển cửa hàng trên mặt đất quyển trục trên, cũng là xuất hiện một đạo quỷ dị huyết sắc văn tự, đó là rút lấy một bộ phận viên kia rủ cạ gì màu đỏ cự đản linh hồn cùng huyết nục, sở luyện mà thành khế ước phù văn. Đi qua cái này một cái phù văn, Trương Tường có thể cùng viên này cự đản đạt thành một cái đặc thù khế ước, tương đương với nhận thu nhưng lại so với nhận thu khế ước muốn hà khắc không ít khế ước. Bởi vì, cái này một cái khế ước có cường đại ràng buộc lực, không chỉ có thể để cự đản ấp trứng sau khi đi ra, không còn cách nào phản bội Trương Tường. Vẫn có thể ở trình độ nào đó trên, nắm giữ cự đản sinh tử. Nếu như là thực sự luận nói, thật là có điểm hướng đúng có chút trong tiểu thuyết khế ước nô lệ. Mà đi qua khế ước liên tiếp, Trương Tường lúc này có thể càng ra cảm nhận được rõ ràng cự đản bên trong kia một đạo mơ hồ ý thức, đối với mình kia một loại không hiểu mà đến quyến luyến cảm giác, còn có nó đối với kia một đống gần ngay trước mắt yêu quái máu thịt khát vọng. Cũng vì vậy, viên kia cự đản hô hấp tần suất lại là bắt đầu cao lên. Được rồi, không cần phải gấp, ta lập tức liền đem ngươi đến ngươi thức ăn bên cạnh á. Trương Tường rỗi ra mình tay trái, nhẹ nhàng mà vô vô trước mắt cái này một viên cự đản xuống. Mà chính là theo hắn cái vô này, kia nguyên bản đang trôi lơ lửng không chỉ cự đản, cũng là bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Sau đó, Trương Tường giống như hắn nói như vậy, đem cự đản bế lên, đem kia một quyển khế ước quyển trục cho thu được không gian bên trong bọc. Phải biết rằng, nếu như là cái này một cái khế ước quyển trục bị phá hủy, như vậy hai người bọn họ trong lúc đó khế ước liên tiếp, liền không sai biệt lắm sẽ chặt đứt. Sau đó, hắn liền đi tới kia đan nhãn quất bị cự quái ở tử vong sau đó, bị Trương Tường phân thây hai nửa thân thể hình thành yêu quái đống trước mặt tới. Mà theo Trương Tường tiếp cận, hắn cũng là hơi nhíu mày tới. Bởi vì theo hắn từng bước đến gần, kia một đống lớn yêu quái thi thể hình thành đặc thù mùi vị, cũng là để hắn có chút không nhịn được. Dù sao, lúc đầu này yêu quái bởi đản sinh nguyên nhân mỗi người không giống nhau, đại đa số yêu quái trên người đều là có mùi thúi. Càng chưa nói, trước mắt những thứ này yêu quái đống, vẫn là đại lượng yêu quái hỗn hợp đến cùng một chỗ, đồng thời có bộ phận yêu quái còn chết thời gian không ngắn, đều có hôi thúi mùi vị. Những mùi này tổng hợp, đừng nói là rốt cuộc có bao nhiêu quái dị, dùng xu một chữ này để hình dung đều có chút không chính xác. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng chỉ là nhíu mày một cái mà thôi, cũng không có đình chỉ đi tới. Bởi vì, so với cái này bên trong càng ra ác liệt hoàn cảnh, hắn đều đúng đã từng cảm thụ qua. Mà không có mấy giây, Trương Tường liền đi tới kia yêu quái thi thể đống trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy sau đó, viên kia rủ cả gì màu đỏ cự đản cũng rốt cục không nhịn được, nó lại bắt đầu hơi rung rung, hướng về Trương Tường phát ra khát vọng yêu cầu. Mà Trương Tường cũng là không để cho nó thất vọng. Ở chỉ một lúc, Trương Tường liền đem viên kia cự đản cho bỏ vào kia yêu quái thi thể đống trên. Trong nháy mắt, kia tiếp xúc được viên kia rủ cả gì màu đỏ cự đản yêu quái thi thể, liền bắt đầu khô bị hủy xuống phía dưới, cả cổ thi thể trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Sau đó, chính là phía dưới yêu quái thi thể, còn có chung quanh yêu quái thi thể cũng bắt đầu băng diệt. Giống như là, chúng nó ở trong thân thể dòng máu tinh túy, vẫn là thứ khác, đều bị hấp thu được sạch sẽ. Mà ở chỉ một lúc, liền phảng phất đúng hấp thu được đầy đủ đồ. Kia vốn chỉ là di chuyển hiện tại kia rủ cả gì màu đỏ cự đản phía ngoài gân xanh, cũng là chợt xé la một tiếng, từ kia cự đản trên tránh thoát ra. Sau đó, hóa thành từng đạo tiêm thứ, hướng về kia yêu quái trong đống thi thể mặt đâm tới, thật sâu không vào một ít yêu quái trong thi thể. Tiếp đó, kia bị đâm trúng yêu quái thi thể liền bắt đầu cấp tốc co rút lại. Mắt trần có thể thấy, có từng cổ một không biết tên năng lượng hoặc là vật chất, khi theo lấy kia gân xanh trong hơi ngoạ ngoại, nhanh chóng hướng về trong trứng khổng lồ truyền mà tới. Đi qua kia giữa hai bên đặc thù khế ước, Trương Tường có thể cảm thụ được viên kia rủ cả gì màu đỏ cự đản đang phát tán ra cực độ vui sướng tâm tình. Chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là hướng về phía sau lui mấy bước. Bởi vì, theo kia rủ cả gì màu đỏ cự đản mặt ngoài bắt đầu nhuyễn động, này bắn ra gân xanh đánh tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đồng thời, còn chưa đầy đủ với đơn độc địa thứ bên trong một cỗ thi thể mà thôi, mà lại như vọt đốt một dạng, đem những thi thể này cho quán đi xuyên qua. Sau đó, số nhiều thi thể liền bắt đầu bị nhanh chóng hấp thu. Mà này huyết quản ngoại ngoại tần suất cũng là càng nhanh, để viên kia cự đạn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được địa biến lớn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, bởi này tầng dưới chốt thi thể tiêu thất quá nhanh nguyên nhân. Kia một đống gần đảm cao hơn 6 mét yêu quái thi thể đống, cũng là sau đó sụp đổ. Thế nhưng, đây đều là không tí ti ảnh hưởng viên kia tử hồng cự đạn hưởng thụ bữa tiệc này phong phú bữa tiệc lớn. Đồng thời, bởi sụp đổ duyên cớ, bên này yêu quái thi thể đống, cũng là chợt theo bên cạnh mặt khác một đống yêu quái thi thể đống cho liên hợp lại. Cảm thụ được điểm này, còn không có di động năng lực dù cả gì màu đỏ cự đạn càng ra hưng phấn. Ở trên trăm đạo gân xanh ở kia yêu quái thi thể đống quần cuộn trong, này nguyên bản chồng chất tại trường tường trước mặt yêu quái thi thể đống, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Từ 6 mét đến 5 thước, từ 5 thước đến 4 thước đến cuối cùng dĩ nhiên là bị cắn nuốt sạch sẽ. Cái này toàn bộ quá trình, cũng chỉ là hao tốn không đến 3 thập giây mà thôi. Mà tại chỗ trên mặt đất, cũng là xuất hiện một viên cao chừng 6 mét nhiều cự đạn. Cái này, nhưng là một viên cắn nuốt có ít nhất 2.000 yêu quái thi thể, chỉ có rốt cuộc dưỡng thành cự đạn. Mà Trương Tường mục đích, cũng là không nghi ngờ chút nào thành công. Bởi vì, Trương Tường có thể từ viên kia cự đạn trên, cảm thụ được một ngất trời yêu khí. Đó là một, mặc dù đang chất trên còn hơi có chút không đủ, nhưng ở số lượng trên đã là có thể sánh ngang mới vừa kia một đầu đại yêu quái trùng thiên yêu khí. Bất quá, Trương Tường mặc dù là hơi có chút kinh ngạc, nhưng đây cũng là ở trong dự liệu sự tình. Nếu là không thể cắn nuốt hết này yêu quái trong máu thịt yêu khí, vậy được mọc ra cự long không thể nghi ngờ cũng sẽ không sở hữu yêu khí. Nếu có thể thôn tính này yêu quái trong máu thịt yêu khí nói, như vậy nó ở cắn nuốt số lượng chừng 2.000 yêu quái thi thể sau đó, nếu như là còn không có sở hữu cái lượng này yêu khí, đó mới là chuyện lạ. Đây đại yêu quái mặc dù là có thể lấy một địch ngàn, nhưng ở yêu khí số lượng trên, có thể đúng tuyệt đối không có 1.000 đầu yêu quái tụ tập lại nhiều như vậy. Chết no, cũng chính là tương đương với mấy trăm yêu quái yêu khí tổng cộng mà thôi. Tờ S quỷ cầu các loại, thỉnh cầu mọi người bỏ ra nhóm nhóm cùng ạ dạ cả A cảm ơn nhiều.